Trở lại 1998, chương 74, thuyết, ngươi rốt cuộc cho tiền hay không, 2 tháng trước, góc truyện audio.com, chấm, tới địa ngục đi, cái gì gọi là ta yên tâm đi, lời này nghe liền xui, đồng ca tức giận liếc tóc dài huynh đệ liếc mắt, cười mắng toàn đứng dậy, ánh mắt từ Cát Lương Hoa đám người trên mặt quét qua. Đồng ca lập tức thu liễm nụ cười trên mặt. Theo bản năng có chút cúi đầu xuống, lấy tận lực không để cho người chú ý bình thường nhịp bước. Hướng Trương đầu chọc bên kia đi tới. Lúc này từ đồng đạo gian hàng thực sự rất náo nhiệt. Vì để cho Cát Lương Hoa mang tới mười mấy người ngồi chung một chỗ. Từ đồng đạo cùng từ đồng lâm mang 3 tấm xếp bàn nhỏ hợp lại chung một chỗ. Tạo thành một cái bàn lớn, khiến kia mười mấy người thành bàn mà ngồi. Cái này sáng tạo, khiến Cát Lương Hoa đám người rất hài lòng, rối rít khen ngợi, bọn họ liền thích tụm lại náo nhiệt. Nước trà, bia đã trước một bước cho bọn hắn bưng lên bàn rồi. Trên lò nướng một ít vừa mới nướng xong thức ăn, cũng trước cho bọn hắn bưng đi, để cho bọn họ uống rượu. Từ đồng đạo chính ở dành thời gian nướng khác thức ăn. Đầu tiên là sâu thịt dê. Hắn không keo kiệt, nhóm đầu tiên liền cho kia mười mấy người nướng hơn 30 chuỗi thịt dê. Quả cà cũng liên tiếp mổ xẻ 3 cây lớn, đặt ở nướng trên mạng thịt nướng. Hắn rất bận, nhưng hắn bận bịu điều này thời điểm. Dư quang của khóe mắt một mực lưu ý trước kia 5 cái trẻ chưa lớn. Trước hắn cũng có lưu ý 5 người kia. Nhưng lúc đó hắn là lo lắng những người này ở đây hắn biểu ca trước khi tới liền gây chuyện. Mà bây giờ lưu ý 5 người này, chính là phòng ngừa 5 người này trốn đan. Hắn bây giờ đã không sợ 5 người này gây chuyện. Chỉ cần 5 người này dám náo, hắn biểu ca đám người tự nhiên sẽ dạy bọn họ làm người. Liền sợ bọn họ 5 cái trốn đan. Hắn làm là vốn nhỏ làm ăn, tối nay còn phải xin không ít người ăn uống. Mà 5 người kia trước điểm gì đó cũng không ít. Thành phẩm đều phải không ít tiền. Hắn còn hy vọng nào kiếm 5 người này một khoản. Phụ cấp hắn tối nay mời khách thành phẩm đây. Nhất là làm từ đồng đạo chú ý tới 5 người kia đầu tụm lại. Thấp giọng thương nghị cái gì thời điểm. Trong lòng cảnh giác càng là nhắc tới cao nhất. Kết quả, 5 người kia tụm lại thương lượng hồi lâu, cũng chỉ có cái đó người đàn ông tóc húi cua đứng lên. Nhìn thấy một màn này, từ đồng đạo cặp mắt híp một cái, gặp 4 người khác ngồi không nhúc nhích. Hắn tài không chọn lựa các biện pháp. Khi hắn nhìn thấy kia người đàn ông tóc húi cua từng bước một đi về phía Trương đầu chọc thời điểm, từ đồng đạo tâm lý tò mò. Làm gì, lúc này? Chẳng lẽ là khiến Trương đầu chọc lại đi kêu nhân, gọi viện binh đây? Cái này ngược lại là phải đề phòng một chút. Lại nói Trương đầu chọc, làm Cát Lương Hoa mang xe đạp ngừng ở từ đồng đạo trước mặt. Mở miệng cười nói chuyện, tự xưng là từ đồng đạo tiểu tử kia. Ca ca, thời điểm, Trương đầu chọc tâm lý chính là một cái lộp bộp. Sắc mặt lúc ấy thì trở nên, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía người đàn ông tóc húi cua bọn họ 5 cái. Nhưng số người so sánh quả thực quá khác xa. Tiểu tử kia ca ca mang theo mười mấy không tốt thanh niên tới. Mà người đàn ông tóc húi cua bọn họ chỉ có 5 người. Tục thoại đều nói xong quyền nan địch tứ thủ. 5 người đánh như thế nào thắng mười mấy người. Mọi người đều là người bình thường. Đều tay không tấc sắt. Khiến Trương đầu chọc thở phào nhẹ nhõm là, tiểu tử kia ca ca mang tới mười mấy người, thật giống như cũng không đến tìm hắn để gây sự dự định. Từng cái cười đùa đi tìm chỗ ngồi ngồi, một bộ chuẩn bị mở ăn, uống rượu tư thế, cũng còn khá cũng còn khá. Lúc đó, Trương đầu chọc may mắn tự lẩm bẩm, chẳng qua là không bao lâu, ra hắn dự liệu một màn xuất hiện. Chính hắn tìm đến người đàn ông tóc húi cua lại hướng hắn nơi này đi tới. Nhìn thấy người này đi tới một chớp mắt kia, Trương đầu chọc mặt đều xanh biếc, trên trán trong nháy mắt gấp ra một ót mồ hôi dịn. Tâm lý có một cái thanh âm ở la to. Đừng tới đây. Đừng tới đây a ngốc điểu. Mẹ nó, lão tử mời các ngươi tới là bang lão tử giải quyết phiền toái. Không phải là cho các ngươi nắm phiền toái dẫn đến trên người lão tử tới ngươi mẹ nó, đây không phải là cái hố ta sao? Tâm lý gấp đến độ không được trương đầu chọc. Liên tục hướng người đàn ông tóc húi cua nháy mắt. Một cái tay cũng đang lặng lẽ hướng hắn khoát tay lia lịa. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Chính là khiến người đàn ông tóc húi cua không nên tới. Nhưng, người đàn ông tóc húi cua làm như không thấy. Hơi cúi đầu, cố định địa đi tới trương đầu chọc bên người. Trương đầu chọc không nói, nhắm hai mắt. Đè nén lửa giận, đè thấp toàn thanh âm hỏi. Ai cho ngươi tới? Ngươi muốn hại chết ta nhỉ? Ta còn muốn ở chỗ này bày sạp làm ăn đây. Ngươi mẹ nó cay hố ta. Chấm. Người đàn ông tóc húi cua có chút xoay mặt, dương mắt lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Trương đầu chọc giống nhau đè thấp toàn thanh âm, nhưng trong lời nói lại để lộ ra lại rõ ràng bất quá đe dọa mùi vị. Mẹ nó, rốt cuộc người nào hại người nào? Ngươi không phải nói liền hai cái 16-17 tuổi tiểu bụi đời sao? Mẹ nó, ngươi bây giờ cho lão tử đếm xem, đó là hai cái sao? À, lão tử còn không có tính sổ với ngươi đây. Ngươi còn dám trả đũa. Ngươi có tin hay không, lão tử bây giờ liền dẫn người đập ngươi gian hàng. Trương đầu chọc sắc mặt lại vừa là biến đổi. Sắc mặt đã mơ hồ bắt đầu trắng bệch. Môi có chút run run. Đạo, khối này, ta đây trước cũng không biết a, kia mười mấy người lúc trước đều chưa từng tới. Tối nay cũng là lần đầu tiên đến. Tiểu đồng. Tỉnh táo, ngươi ngàn vạn lần, đừng xung động a, xung động là ma quỷ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Có gì thì nói, có gì thì nói. Hơn nữa, các ngươi không phải là một mực không có động thủ mà. Thế cục còn có thể khống, thế cục còn có thể khống a, khống ngươi tê dại so với. Ta hỏi ngươi, ta chi mấy lần trước cho ngươi nháy mắt, hỏi ngươi muốn không nên động thủ. Ngươi tại sao phải nhường lão tử khẽ kéo lại kéo? Tự ngươi nói, nếu không phải ngươi khẽ kéo lại kéo, huynh đệ chúng ta năm cái tới ở hiện tại muốn đi cũng không dám đi sao? Ngươi hãy thành thật nói với ta nguyên nhân. Nói mau, khối này, trương đầu chọc biểu tình ảo não. Ta đây không phải là muốn đợi tiểu tử kia làm ăn đầy tràn thời điểm. Lại cho các ngươi động thủ mà. Như vậy cũng có thể khiến tiểu tử kia tổn thất lớn hơn một chút. Ai, ta nào biết tiểu tử kia còn có như vậy người ca ca. Hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy đến. Người đàn ông tóc húi cua. Không nói nhìn trương đầu chọc. Người đàn ông tóc húi cua có một loại muốn đánh tơi bởi trương đầu chọc một trận nỗi kích động. Liền khối này liền vì vậy cho má nguyên nhân. Răng cắn một cái. Lại cắn một cái, người đàn ông tóc húi cua từ trong hàm răng sắp xếp một câu nói. Khác mẹ nó nói nhảm. Nhanh, nhanh cho lão tử lấy tiền. Nhanh, lấy tiền, lấy cái gì tiền, ta cho các ngươi làm sự. Các ngươi đây không phải là còn không có làm sao. Ta vì sao phải cho ngươi tiền à, trương đầu chọc sửng sốt một chút sau khi. Theo bản năng phản bác. Ba. Người đàn ông tóc húi cua rốt cuộc không khống chế được kia xuẩn xuẩn dục động kỳ lân tí. Một cái tát quất vào trương đầu chọc trên mặt của. Rút ra được trương đầu chọc lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nửa bên mặt lúc này liền bị rút ra đỏ. Cũng lưu lại năm cái rõ ràng dấu ngón tay. Giống như sáng sớm chợ rau thịt heo trên da đắp một khối mộc đỏ. Người đánh như thế nào nhân à? Trương đầu chọc nổi giận, cũng không dám trả đũa. Nhưng người đàn ông tóc húi cua lại dám tiếp tục động thủ. Hai tay một cái níu lấy trương đầu chọc tê, xớt cổ áo. Mặt tiến tới trương đầu chọc mặt của phụ cận. Mặt âm trầm thấp giọng đe dọa. Ngươi nói cái gì lấy cái gì tiền. Ngươi nắm huynh đệ chúng ta mấy cái hố tới. Ở bên kia điểm một đống lớn ăn. Uống. Bây giờ anh em chúng ta không đi được. Ngươi không tính cho chúng ta thanh toán. Ngươi mẹ nó có phải hay không chờ nhìn những người đó trừng trị chúng ta huynh đệ mấy cái đây. Ta cho ngươi biết chương đầu chọc. Ở những người đó trừng trị chúng ta huynh đệ trước. Huynh đệ chúng ta nhất định sẽ trước thu thập ngươi. Thuyết, rốt cuộc cho tiền hay không? Ngươi dám không cho thử một chút. Động tĩnh của nơi này, đặc biệt là mới vừa rồi một cái tát kia động tĩnh, đã đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Nhưng lúc này người đàn ông tóc húi cua đã bất chấp nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn bắt được tiền, sau đó đi thanh toán. Ăn cơm chùa loại sự tình này hắn nhưng không làm được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.